Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 cấm rượu làm cho. Cùng đới thiên thiên trò chuyện xong sau, Trần Tử Nhĩ trở về đế cảnh Lam Vịnh, hắn buổi chiều không có nhìn thấy Thịnh Thiển Dư, nàng nói nàng muốn đem vỏ chăn đổi lại rửa đi, còn có mấy bộ y phục cũng thế. Vì lẽ đó liền không ra ngoài. Trần Tử Nhĩ tại nhà ăn về sau. Lúc chạng vạng tối, hắn về đến nhà, chẳng được bao lâu có người gõ cửa. Là Sử Ương Thanh, nàng xuyên rất hiu nhàn, cầm trong tay tennis đập, nói, năm trước đã nói với ngươi, tennis à, nhưng bây giờ là ban đêm à, sân bãi có hai cái đèn lớn, ta gặp qua. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, ta thay cái quần áo. 3 tháng, bên ngoài vận động thật đúng là xấu hổ. Xuyên thiếu đi, lạch, xuyên nhiều đi, không thi triển được. Trần Tử Nhĩ tìm cọng lông áo mặc vào, lại mang lên áo khoác. Nóng lên cũng có thể thoát. Trong thang máy thời điểm, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng. Nghĩ như thế nào đến đêm hôm khuya khoát đi đánh tennis? Ban đêm ăn nhiều, không được đại hội thể dục thể thao trở nên béo. Nói thật, cái gì? Đây là ta nghe được ngươi nói bên trong. Nhất giống nữ nhân, lần thứ nhất, Sử Ương Thanh nhàn nhạt lườm một cái hắn. Trần Tử Nhĩ nội tâm không có chút nào gợn sóng. Trở tay còn nói một câu, ta sẽ không đánh a, sẽ nhặt cầu là được. Trần Tử Nhĩ, hai người học trong trận đấu chỗ đứng. Trần Tử Nhĩ còn làm bộ quơ quơ vợt bóng bàn. Cảm giác cũng còn có thể. Sử Ương Thanh tại nguyên chỗ nhảy nhảy nhót nhót lấy làm nóng người. Vặn eo chuyển mông qua mấy phút mới tốt. Nàng kêu, ta muốn phát bóng. Trần Tử Nhĩ dọn xong tư thế. Sử Ương Thanh đem cầu ném lên trời. Vung tay lên. Cầu không có qua lưới. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Giả thoáng ta lập tức. Sử Ương Thanh nhặt cầu. Lại tới một phát. Không có đập tới cầu. Bầu không khí có chút xấu hổ. Thứ 3 phát. Nàng đập tới cầu. Nhưng cầu tại nàng nửa chàng liền rơi xuống đất. Chán. Trần Tử Nhĩ đợi không được. Đứng chỗ ấy 3 phút hắn còn không chờ đến cầu qua lưới. Hắn đi tới nói, cái này không đánh được đi. Thời gian đều đem ra nhặt cầu. Sử Ương Thanh không nhận thua. Còn phải lại tới. Trần Tử Nhĩ đưa tay. Nói, để ta thử một chút. Hắn vung lên cánh tay. Đập tới cầu. Nhưng cầu bay. Cảm giác cùng trong trận đấu người ta đánh kém xa. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Nói, xem ra chúng ta đánh giá thấp tennis độ khó. Hôm sau xin mời cái huấn luyện viên đến đây đi. Tennis hẳn là có cái gì nhập môn dạy học mới đúng. Sử Ương Thanh cảm thấy mất mặt. Lại thêm nàng vốn là không chịu thua tính cách. Nói, ta thử lại lần nữa. Tốt, thử một chút liền thử một chút. Nhưng nàng càng thử, Trần Tử Nhĩ liền càng xác định phán đoán của mình. Tennis hẳn không phải là giống cầu lông như thế. Trông mèo vẽ hổ vừa học liền biết. Quên đi thôi. Phát bóng đều phát không tốt. Ta có thể đánh mấy cái vừa đi vừa về. Sử Ương Thanh khí đem cái vợt ném xuống đất. Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi thế nào? Gần nhất một mực cảm xúc không ổn định dáng vẻ. Sử Ương Thanh nói, ta muốn tới châu Âu. Vì cái gì? Không phải đã nói với ngươi sao? Trần Tử Nhĩ nhớ lại. Tựa như là cái gì, ân nhân, rời chức. Rạng sáng ta thu được tin nhắn. Brian tiên sinh qua đời. Trần Tử Nhĩ, Brian, chính là rời chức vị kia sao? Làm sao bỗng nhiên liền qua đời rồi? Sử Ương Thanh có chút khổ sở. Nàng nói, không phải bỗng nhiên. Brian tiên sinh vốn là đã là 63 tuổi. Lần này theo công ty rời chức đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Người có lúc liền dựa vào lấy một cái tín niệm còn sống ở thế. Nhớ nhung đồ vật không có. Sinh tồn ý chí sẽ yếu rất nhiều. Dạng này à, vì lẽ đó ngươi gần nhất một mực không quan tâm. Sử Ương Thanh gật đầu, một nửa đi, cái kia còn có một nửa đâu. Sử Ương Thanh đi đem cầu nhặt lên, sau đó nói, đi lên nói đi, còn có chuyện tối nay, xấu hổ, con muốn chơi bóng tới, phát cái cầu đều phát không tốt. Trần Tử Nhĩ gật đầu, ta hiểu, chấm chấm. Sử Ương Thanh trong nhà, Brian tiên sinh rời trước, kỳ thật cùng ta có quan hệ, mà ta vốn là ra ngoài hảo tâm. Trần Tử Nhĩ giật mình, chỉ có thể nói, người không nên suy nghĩ nhiều. Sử Ương Thanh cười một tiếng, thế giới loài người quá phức tạp đi, phức tạp đến chúng ta dựa vào trực giác đi nhận biết thế giới. Kết quả cơ hồ liền nhất định là sai lầm. Trần Tử Nhĩ, ta nhìn ngươi tựa hồ bình thường đọc lướt qua rất rộng. Ngươi biết nước Mỹ trong lịch sử chứ danh, cấm rượu làm cho, dự luật sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, kia là nước Mỹ hơn 200 năm lịch sử lên, duy nhất một đầu bị triệt tiêu hiến pháp sửa đổi án. Nếu như ngươi có kiên nhẫn, kể cho ngươi cái chuyện xưa có được hay không? Vui lòng lắng nghe, Sử Ương Thanh nói, kia là thế kỷ 20 sơ sự tình, khi đó nước Mỹ trưởng thành nữ nhân lần thứ nhất có được quyền bỏ phiếu. Các nàng chán ghét trượng phu của mình uống rượu nháo sự, về nhà loạn phát tỳ khí, làm không tốt còn có bạo lực gia đình. Các nữ nhân đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Vì lẽ đó cơ hồ tất cả trưởng thành nữ nhân kiên định ủng hộ cấm rượu, đám chính khách bọn họ vì phiếu bầu nghênh hợp nữ tính. Cuối cùng thông qua đầu này dự luật, năm 1920 tháng 1 phần, cấm rượu làm cho chính thức có hiệu lực. Nó quy định, phàm là chế tạo, bán thậm chí cả vận chuyển cồn hàm lượng vượt qua 0.5% trở lên đồ uống đều thuộc phạm pháp. Cái này dự luật ban đầu nguyện vọng là tốt đẹp như vậy. Nam tử uống rượu hỏng việc, thiếu đi cồn về sau không biết miễn đi bao nhiêu chuyện phiền toái. Mọi người tưởng tượng thấy bao nhiêu cái gia đình lần này có thể bình an vô sự. Thế nhưng là ngươi biết kết quả cuối cùng là cái gì không? Trần Tử Nhĩ nói, cấm không hết, uống rượu người sẽ theo trong chợ đen tốn giá cao mua rượu len lén uống. Sử Ương Thanh khích lệ, thông minh, không chỉ có như thế. Càng khoa trương hơn là, có ít người vì thu hoạch được cồn vậy mà trộm cồn công nghiệp uống. Cồn công nghiệp là một loại trọng yếu công nghiệp nguyên liệu. Nhiều lần cấm không chỉ về sau, ngay lúc đó Kha Lập Chi Tổng thống vì ngăn chặn mọi người trộm cắp cồn công nghiệp. Tại trên báo chí công khai tuyên bố, cồn công nghiệp bản thân có độc, thế nhưng là hữu dụng không? Cho dù là tại New York dạng này thành phố lớn bên trong, loại tin tức này truyền bá phi thường đầy đủ địa phương. Một năm kia y nguyên có 1.200 người trộm cắp có độc cồn công nghiệp. Cuối cùng tạo thành 400 người tử vong. Cái này 400 cái nam nhân thê tử. Người nói các nàng có hay không bỏ phiếu ủng hộ cấm rượu làm cho. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên. Còn có chuyện như vậy? Sử Ương Thanh gật đầu. Cấm rượu làm cho điểm xuất phát là tốt, nhưng vì cái gì hảo tâm lại hoàn thành chuyện xấu? Trần Tử Nhĩ nhớ tới Sử Ương Thanh trước đó nói, thế giới quá phức tạp, chỉ dựa vào trực giác đối thế giới nhận biết cơ hồ khẳng định là sai lầm. Hắn nghĩ nghĩ nói, có lẽ là bởi vì chúng ta thế giới này, bất luận là xã hội kết cấu, người với người hợp tác quan hệ cùng mỗi người nội tâm của mình, đều là phi thường phức tạp đồ vật. Chúng ta chỉ dựa vào nhân loại mấy trăm vạn năm phát triển ra tới trực giác phán đoán, có thể nhìn thấy đồ vật quá ít. Sử Ương Thanh nói, có lúc ta cảm thấy cho dù là người thông minh cũng thấy không rõ trong này đường vân. Bọn hắn chỉ là so với bình thường nhiều người nhìn sâu như vậy một tầng. Trần Tử Nhĩ an ủi, rất nhiều chuyện đều thấy không rõ, lại nói cần gì phải xem thanh đâu. Hắn rót chén nước cho nàng, những vấn đề này lưu cho triết học tên điên suy nghĩ. ngươi đến ngẫm lại mỗi ngày ăn cái gì ăn ngon, làm sao bảo trì làn da hào hào, vóc người đẹp tốt, vĩnh viễn thanh xuân mỹ lệ. Đây mới là chính sự. Sử Ương Thanh, phốc phốc, cười một tiếng. Ngươi người này, người ta nói với ngươi phong tục, ngươi đàm đạo lý, chờ ta nói với ngươi lý, ngươi lại bắt đầu nói phong tục. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Ngày mai, đúng rồi, ta có phải là không có đem Tôn Hồng bị rút lui tin tức nói cho ngươi? Sử Ương Thanh sửng sốt một chút, nói, ngươi làm đúng, vì lẽ đó đi nhanh về nhanh. Được, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.